nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147. Obelisk, đem chỗ đó xưng là thánh địa. Mà qua nhiều năm như vậy, bộ tộc Inhuman cũng chưa từng có buông tha đối với thánh địa siêu tầm. Jia Ying quay về lộ nhất. Phương giải thích, như vậy các ngươi đã biết thánh địa ở nơi nào? Lộ nhất Phương hỏi, nếu Jia Ying đem chuyện nào nói ra, chứng minh hiện đối với việc này đã tuyệt đối không chỉ giới hạn ở truyền thuyết. Không, không biết, Jia Ying lắc lắc đầu, thế nhưng biết rồi tìm tới thánh địa phương pháp. Vậy thì là thánh vật, mà thánh vật hướng đi, xác thực là có mặt mày. Chỉ thấy Jia Ying nói xong, liền lại từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm đại bức ảnh. Mà trong hình là một cái dương bọc sắt, có thể cái dương ngoại trừ tiêu một cái 084 đánh số. Còn ở bên cạnh vẽ ba cái đại chữ cái phù hiệu SSAN. Dĩ nhiên là một cái SSA. Chẳng trách gặp được gọi là thánh vật. Mà các ngươi những này bộ tộc Inhuman nhiều năm như vậy còn không có tìm được. Xem ra vô nghĩa huyết thống không có sai rồi. Nghĩ như vậy để van cầu trợ mục đích cũng rất rõ ràng a. Những người này rõ ràng là muốn mượn của ta trắng tay làm đến SSA thánh vật. Đạt thành lén qua châu Âu mục đích. Bàn tính thật sự đánh không sai a. Trong này trang chính là bộ tộc Inhuman thánh vật Obelisk. Hồn nhiên không biết Lộ Nhất Phương. Trong đầu đang suy nghĩ gì Jia Ying. Tiếp tục giải thích. Cái này Obelisk ban đầu là ở chiến tranh thế giới thứ hai. Bị Hydra tìm tới. Sau đó nước Mỹ rít gào đột kích đội đánh bại Hydra. Một vị gọi là Kata nữ sĩ. Tự mình đem bao quát Obelisk ở bên trong item bao bọc lên. Kata nữ sĩ. Nếu như ta không đoán sai, các ngươi nói hẳn là thế chiến thứ hai nổi danh nữ anh hùng. S-H-I-E-L, đề người sáng lập vị nào đi. Lộ Nhất Phương khẽ nhíu mày nói rằng, vì lẽ đó cái này Obelisk, bị S-H-I-E-L, đề bao bọc lên. Đây chính là một cái chuyện phiền phức. Không, Obelisk bị thả ở một cái chính phủ nước Mỹ quản hạt trong căn cứ quân sự. Kavin tiếp nhận Jia Ying. Lời nói cha tiếp tục giải thích, Obelisk ở Kata nữ sĩ xem ra là một cái nguy hiểm không biết khoa học kỹ thuật kết quả. Nếu như bị một ít cấp tiến nhà khoa học cầm nghiên cứu, chẳng trách sẽ không có ngoài ý muốn, mà loại này nhà khoa học có thể không chỉ là Hydra có. SHIELD cũng có. Một vị khác SHIELD người sáng lập Howard Stark. Chính là Kata nữ sĩ lo lắng nhân vật. Những chuyện này ngươi cũng biết. Lộ Nhất Phương hoài nghi. Nhìn Kavin, vị này hai tiên sinh biết đến hơi nhiều a. Bởi vì những năm này ta cũng Obelisk. Đồng thời ta còn cùng một người tiếp xúc hợp tác quá. Một cái ta hận không thể đem xé thành mảnh vỡ khốn nạn. Kavin nói đã nắm chặt nắm đấm. Vẻ mặt trở nên kích động lên. Mà chú ý tới Kavin tâm tình biến hóa. Jia Ying nhưng là đưa tay ra. Động viên xoa xoa Kavin tay, không có chuyện gì. Những người kia nhất định sẽ trả giá thật lớn. Gặp hướng về hết thảy thương tổn quá người báo thù. Jia Ying nói, trong thanh âm bất giác để lộ ra nồng đậm oán hận. Để Lộ Nhất Phương lông mày không khỏi vẩy một cái. Nhưng ở trần chờ một chút sau khi, Lộ Nhất Phương cuối cùng vẫn là không có nói thêm chuyện này, vì lẽ đó nếu như đem vật này làm ra, các ngươi liền có biện pháp tìm tới cái kia người Crazy Tích. Có cái kia tự tin. Jia Ying cười. Nói, mà chỉ cần tìm được thánh địa. Bên trong có liên quan với người Cree tri thức. Hoàn toàn có thể cùng chung. Vậy cũng là sâu sắc thêm hợp tác đi. Ngươi cảm thấy làm sao? Như vậy liền không thể tốt hơn. Lộ Nhất Phương đồng dạng nở nụ cười. Ở thỏa thuận liền như vậy đạt thành sau khi, hai phe người cũng thả lỏng ra. Liền đón lấy nửa ngày Lộ Nhất Phương mang theo Kitty mấy người. Ở Jia Ying tự mình dẫn dắt đi. Đem quê hương của bộ tộc Inhuman ở Thailand đi dạo một lần. Cũng coi như là hiểu rõ càng nhiều có liên quan với bộ tộc Inhuman tình huống. Mà theo màn đêm buông xuống, Lộ Nhất Phương liền dẫn bộ tộc Inhuman cung cấp tri thức tư liệu. cùng với có liên quan với Obelisk cụ thể, ngồi lên rồi ẩn hình máy bay chiến đấu. Tuy rằng minh ước xem như là đạt thành, nhưng Lộ Nhất Phương cũng không có dự định ở đây lưu lại quá lâu. Đến thời điểm lại làm ra những khác biến số, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó thật sự muốn đánh coi như bọn họ từ chính phủ nước Mỹ trong tay cướp đoạt cái này cái gọi là Obelisk. Ở một lên máy bay sau khi, Kitty liền không nhịn được mở miệng, mà Piotr Bobby bọn họ tuy rằng không nói gì, nhưng biểu cảm trên gương mặt cũng biểu hiện ra ý nghĩ của bọn họ. Cho tới nay mới thôi, bọn họ tiếp nhiệm vụ nhiều lắm chính là trừng gian trừ ác, làm một người siêu anh hùng cái gì, mà điều này cũng phù hợp X-Men thân phận, cùng quốc gia cơ cấu là địch, bọn họ trước đây không chút suy nghĩ quá, chớ nói chi là làm. Làm là nhất định phải làm, nhưng không cần các ngươi tới làm. Lộ Nhất Phương nói, đột nhiên đưa mắt nhìn sang White Queen. Vì lẽ đó ngươi muốn vận dụng The Brotherhood sức mạnh. White Queen vươn người một cái, dùng lười biếng âm thanh nói rằng, không khuếch đại như vậy, chỉ là đi ăn trộm một thứ mà thôi. Cái nào cần như thế lao sư động chúng, phòng nghiên cứu bên trong mấy người liền được rồi. Lộ Nhất Phương cười nói, lão đại, ta có thể tham gia sao? John lúc này hưng phấn nhấc tay nói rằng, cùng với những cái khác người không giống, hàng này chính là một cái e sợ cho thiên hạ không loạn có náo nhiệt không chê sự đại chủ. Ngươi không được, Lộ Nhất Phương lắc lắc đầu. Hắn ngược lại không là nghi vấn John thực lực, mà là muốn phải bảo vệ John. Bởi vì bất kể là John, vẫn là những người khác, dị năng nhận ra độ đều phi thường cao. Một lần hai lần ngược lại cũng không phải không được, nhưng số lần có thêm nhất định sẽ bại lộ. Mà nói như vậy bọn họ nhưng là mất đi ở quang minh thế giới cất bước tư cách. Vì lẽ đó chuyện như vậy, vẫn là giao cho White Queen cùng Red Devil đi làm tốt. Ngược lại hai người ở The Brotherhood công việc tầng chót đã làm ra đủ hơn nhiều. Cũng không kém hơn điểm này. Liền ở sau đó trở lại phòng nghiên cứu tìm cách hai ngày sau. Lộ Nhất Phương rốt cục thiết lập sẵn tỉ mỉ kế hoạch. Mà tại đây sau khi, Lộ Nhất Phương liền lái xe mang theo White Queen, Red Devil cùng với Kitty, đồng thời đi tới Obelisk vị trí căn cứ quân sự. Đây là được liên quan với cái này căn cứ quân sự kết cấu bên trong đồ. Bởi cơ mật nguyên nhân, cho tới cũng không là phi thường tỉ mỉ. Người có thể mang vào đi không? Lộ Nhất Phương xem Red Devil nói rằng, này tất nhiên là không vấn đề gì. Nếu như không phải ta trước chưa có tới nơi này, như vậy coi như là ở trong phòng của ngươi, ta cũng như thế có thể mang bọn ngươi đi vào. Red Devil nhìn một chút kết cấu đồ, lại nhìn một chút cách đó không xa căn cứ quân sự, tự tin nói rằng, không sai, sau đó nhiệm vụ sau khi hoàn thành ngươi có thể làm như thế. Như vậy đúng là bớt đi trở lại công phu. Lộ Nhất Phương nói đột nhiên mặc vào một thân trường bào màu đen, mang theo mũ cao cùng mặt nạ, coi trọng liền dường như một cái thần bí mặt nạ ma thuật sư như thế. Chỉ phải trải qua biến trang, lấy Lộ Nhất Phương năng lực biểu hiện ra tính đa dạng. Ngụy trang thân phận vẫn là không khó. Như vậy hai vị chuẩn bị xong chưa? Red Devil nói xong, liền nắm lấy White Queen cùng Lộ Nhất Phương. Theo một tia ánh sáng đỏ né qua, ba người đã biến mất ở tại chỗ, đã tiến vào tới sao. Làm Lộ Nhất Phương phục hồi tinh thần lại, trước mắt đã biến thành một cái cắm đầy số liệu tuyến. Bày mấy chục đài số liệu thùng máy gian phòng, có thể cùng Kitty liên lạc với sao? Lộ Nhất Phương quay về White Queen mở miệng nói. Đương nhiên có thể, White Queen nói, liền vươn ngón tay điểm ở Lộ Nhất Phương trên trán. Nhất Phương, người có thể nghe được thanh âm của ta không? Kitty âm thanh, lúc này ở Lộ Nhất Phương trong đầu vang lên. Hừm, không chỉ như vậy, ta vẫn có thể thu được tầm mắt của ngươi. Xem ra tinh thần liên tiếp cũng thật là một loại rất thuận tiện năng lực a. Lộ Nhất Phương cười ở trong đầu nói rằng, lợi dụng tinh thần dị năng kể cả hai cái tinh thần của người ta tiến hành giao lưu. Nếu để cho giáo sư sử dụng máy khuếch đại sóng não tới làm, hắn có thể tùy ý kể cả trên trái đất bất kỳ hai người thậm chí nhiều hơn người.